Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Ba ngày 20 tháng 3 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Tấn Trường sẽ đem đến quý vị một số tin quan trọng trong ngày. Nga sẵn lòng hậu thuẫn kế hoạch của ông Annan về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một loạt các vụ nổ bom trên khắp Iraq làm 38 người chết. Pháp truy lùng tay súng giết 4 người tại trường học Do Thái. Trung Quốc cảnh báo có thể xảy ra cuộc đua vũ trang ở châu Á. Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Quốc hội Pakistan yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt nhiệm vụ không kích bằng máy bay không người lái. It needs to be realized that drone attacks are counterproductive, cause loss of valuable lives and property. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, Minh Anh sẽ đem đến quý vị tiếp một câu chuyện phụ nữ hàng tuần. Nối tiếp chương trình sẽ là tiếp một hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Nga cho biết sẵn sàng ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn cho kế hoạch hòa bình của Syria do đặc sứ quốc tế Kofi Annan soạn thảo. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng Hội đồng Bảo an nên ủng hộ các nỗ lực liên tục của ông Annan nhằm đạt đến thỏa thuận cho tất cả các bên của Syria trong tình hình bất ổn đã kéo dài cả năm qua tại nước này. Nhưng ông Lavrov nói rằng một nghị quyết như vậy không nên áp đặt như là một tối hậu thư đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, vốn là một đồng minh lâu đời của Nga. Ông Annan đã cử một nhóm gồm 5 chuyên viên quốc tế đến Syria hôm Chủ nhật để tìm cách hình thành một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và các lực lượng nổi dậy. Các khởi động một cuộc đối thoại quốc gia nhằm giải quyết cuộc xung đột. Có rất ít chi tiết về kế hoạch hòa bình của ông Annan được công bố. Hội đồng Bảo an sẽ họp trong ngày hôm nay tại New York để tranh luận về một tuyên bố do Pháp soạn thảo kêu gọi có thêm các biện pháp nếu chính phủ Syria bác bỏ kế hoạch của ông Annan. Trung Quốc và Nga đã 2 lần phủ quyết các đề nghị trước đây của Hội đồng Bảo an về Syria. Hai nước này nói rằng các đề nghị đó hướng đến sự can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Syria. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng tình hình tại Syria đã trở nên không thể chấp nhận được và không thể tha thứ được. We have no time to waste, no time to lose. Just 1 minute or 1 hour. Ông Ban đã phát biểu như vậy tại Bogor, Indonesia khi trả lời câu hỏi của phóng viên bang Indonesia của đài VOA trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Hàng trăm cảnh sát đã tham gia vào cuộc truy lùng nghi can trong vụ bắn súng khiến một giáo sĩ và 3 em học sinh thiệt mạng tại một trường học Do Thái ở thành phố Toulouse ở miền Nam Pháp. Trong lúc các trường học trên cả nước dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng danh tính của tay súng hiện vẫn chưa được rõ, nhưng ông cho biết người này có phần chắc đã mang theo một máy ảnh nhỏ để có thể ghi lại vụ xả súng và đăng tải hình ảnh trên mạng Internet. Nghi can trong vụ nổ súng hôm thứ Hai tại trường Ozar Hatura cũng bị tình nghi đã giết chết 3 binh sĩ Pháp người gốc Bắc Phi và vùng Caribe trong 2 vụ tấn công riêng rẽ hồi tuần trước ở Toulouse và thị trấn Montauban gần đó. Kẻ giết người đã tẩu thoát bằng xe máy trong tất cả các vụ giết người này. Chính phủ đã nâng mức báo động khủng bố lên mức cao nhất ở khu vực Toulouse và vùng phụ cận, trong khi an ninh đã được tăng cường tại các trường Do Thái và Hồi giáo và các nhà thờ. Những người bị thiệt mạng gồm có 2 con của vị giáo sĩ và con gái của vị hiệu trưởng. Tất cả 4 người đều là công dân mang 2 quốc tịch Pháp và Israel, sẽ được đưa bằng máy bay về Israel để mai táng. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cử hành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ xả súng hôm thứ Hai tại một trường học ở Paris. Ông Sarkozy đã tạm ngừng chiến dịch tái tranh cử cho tới ngày thứ Tư. Một loạt các vụ nổ bom gần như cùng lúc tại gần một chục thành phố Iraq đã làm ít nhất 38 người chết và 160 người bị thương. Cảnh sát Iraq cho hay các quả bom xe và bom bên vệ đường đã phát nổ sáng hôm nay tại một số nơi, gồm cả Baghdad, Kirkuk và thành phố linh thiêng Gabala của người Hồi giáo. Hiện chưa rõ các vụ nổ bom nhắm vào ai và chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ. Các vụ tấn công xảy ra liền sau khi dịp kỷ niệm 9 năm, ngày Hoa Kỳ tiến chiếm Iraq lật đổ cố độc tài Saddam Hussein và ngay trước hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở Baghdad vào tuần tới. Phó Tổng thống Afghanistan nói rằng bất kỳ thỏa thuận chiến lược nào với Hoa Kỳ cũng nên tôn trọng chủ quyền nước ông. Ông Mohammad Qasim Fahim ngày hôm nay nói rằng một thỏa thuận về vai trò dài hạn của Hoa Kỳ ở Afghanistan sẽ dựa trên các lợi ích của cả hai quốc gia. Ông phát biểu như vậy tại thành phố Mazar-e-Sharif ở miền Bắc Afghanistan. Các giới chức Hoa Kỳ và Afghanistan đang đàm phán các điều khoản trong hiệp định xác định sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Afghanistan một khi tất cả các binh sĩ tác chiến của Mỹ rời khỏi nước này trước cuối năm 2014. Hai trở ngại chính trong các cuộc đàm phán này là việc chuyển giao các trung tâm giam giữ của Hoa Kỳ cho giới hữu trách Afghanistan và các vụ đột kích ban đêm do binh sĩ liên quân thực hiện. Hồi đầu tháng này, các giới chức Hoa Kỳ và Afghanistan đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề nhà tù, cho phép Afghanistan kiểm soát các tù nhân trong vòng 6 tháng. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn về các vụ đột kích ban đêm. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã kêu gọi chấm dứt những hoạt động mà ông nói rằng đã dẫn đến những thương vong của thường dân và xâm phạm sự riêng tư. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng các cuộc đột kích ban đêm là những hoạt động vô cùng quan trọng trong việc nhắm mục tiêu vào phe Taliban và các nhóm chủ chiến khác. Tuần trước, Tổng thống Hamid Karzai nói rằng ông đã không còn lựa chọn nào khác đối với vấn đề thương vong của thường dân. Ông đã lên tiếng chỉ trích trong một cuộc gặp với thân nhân của 16 dân làng Afghanistan được cho là đã bị một binh sĩ Hoa Kỳ giết chết ở tỉnh Kandahar hôm 11 tháng 3. Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ và NATO ở Afghanistan, tướng John Allen dự kiến sẽ đề cập đến vụ thảm sát cũng như kế hoạch chuyển tiếp an ninh toàn diện ở Afghanistan trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện ở Washington ngày hôm nay. Ngoại trưởng Afghanistan Zalmay Rasul cũng đang ở Washington trong tuần này để hội đàm với các giới chức Hoa Kỳ về thỏa thuận chiến lược. Trong khi đó, một ủy ban chính phủ Pakistan được ủy nhiệm thảo luận các điều kiện mới về quan hệ giữa Islamabad với Washington, đã đòi chấm dứt những vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Brian Baden gửi về từ Islamabad, thì ủy ban quốc hội Pakistan được coi là có vai trò then chốt trong các nỗ lực nhằm xây dựng lại những mối quan hệ gần như bị cắt đứt sau khi xảy ra vụ không kích của Mỹ làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết. Từ nhiều tháng, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Pakistan đã khai triển một danh sách các đề nghị về các điều khoản mới trong giao tiếp với Hoa Kỳ và NATO. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Mian Raja Rabbani đọc bản phúc trình trước phiên họp chung của cả hai viện Quốc hội. Ủy ban kêu gọi Hoa Kỳ duyệt lại các hoạt động và đình chỉ mọi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Pakistan. It needs to be realized that drone attacks are counterproductive, cause loss of... Cần phải nhận thức được rằng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái là phản tác dụng, gây thiệt hại cho sinh mạng đáng quý và tài sản, gây tình trạng quá khích trong dân chúng địa phương, tạo hậu thuẫn cho các phần tử khủng bố và nuôi dưỡng tình cảm chống Mỹ. Trong khi các giới chức Hoa Kỳ từ nhiều tháng nay đã tìm cách hàn gắn mối băng giao với Islamabad, Washington coi những vụ tấn công bằng máy bay không người lái là cấp thiết cho thành quả chống Al-Qaeda và Taliban. Các giới chức Pakistan thường lên án các vụ tấn công bằng máy bay không người lái là một sự vi phạm chủ quyền của nước này. Nhưng có người lại cho rằng các vụ tấn công được thực hiện với sự hỗ trợ của tình báo Pakistan. Ông Rabbani cũng nói Hoa Kỳ cần phải xin lỗi một cách vô điều kiện về một vụ oanh kích xuyên biên giới của NATO hồi tháng 11 đã làm cho 24 quân nhân Pakistan thiệt mạng. Vụ tấn công đó mà các nhà lãnh đạo quân đội NATO nói là không có chủ ý đã dẫn tới việc Pakistan đóng cửa các tuyến đường tiếp tế cho Afghanistan. The condemnable and unprovoked NATO ISAF attack resulting in the martyrdom. Vụ tấn công của NATO và lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế đưa đến sự hy sinh tính mạng của 24 binh sĩ Pakistan, tiêu biểu cho một sự vi phạm luật pháp quốc tế và là một hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan. Tướng Pakistan hồi hưu Talat Masood nói, có nhiều phần chắc Hoa Kỳ sẽ không đồng ý hoặc đình chỉ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, hoặc xin lỗi về cái chết của 24 binh sĩ biên phòng, nhưng ông trông đợi sẽ đạt được một sự dung hòa. Ông nói Pakistan có thể vận dụng thêm ảnh hưởng trong vùng và có lẽ viện thêm đến hỗ trợ quân sự nếu giữ nguyên cam kết với Hoa Kỳ và NATO.

Doig, người đã bị tòa án quốc tế kết án trước đó, phát biểu trong ngày thứ hai của phiên khai chứng rằng Nuon Chea đã là cấp trên của ông ta ở nhà tù S21 trong ít nhất một khoảng thời gian khi ông ta làm ở nhà tù đó. Doig cũng thừa nhận rằng ông ta biết một số trí thức bị bắt giữ và đưa đến nhà tù S21 trong những ngày đầu đã không phạm bất cứ tội gì. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng các lực lượng an ninh Cộng hòa Dân chủ Congo đã giết chết ít nhất 33 người trong thời gian bầu cử tại nước này hồi cuối năm ngoái. Một phúc trình phổ biến hôm nay tố cáo cảnh sát, đội vệ binh Cộng hòa, các nhân viên tình báo và các binh sĩ Cộng hòa Dân chủ Congo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại thủ đô Kinshasa. Phúc trình của Liên Hợp Quốc nói rằng các lực lượng an ninh gây thương tích cho ít nhất 83 người và có 16 người vẫn mất tích. Phúc trình cũng tố cáo giới hữu trách bắt bớ bừa bãi và tra tấn những người bị bắt giữ. Phúc trình nói rằng nhiều người bị nhắm mục tiêu bởi vì họ là những đảng viên gốc hoặc là những người mới gia nhập đảng công Isian Tshisekedi, đối thủ chính của Tổng thống Joseph Kabila, người đã tái đắc cử. Phúc trình ghi nhận rằng giới hữu trách Congo đã mở một cuộc điều tra tư pháp về các tố cáo. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Navi Pillay nói rằng giới hữu trách phải bảo đảm những vụ bạo động phải bị điều tra và những kẻ vi phạm phải bị mang ra trước công lý. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nói rằng chính phủ của ông đã nhận được thông tin về một âm mưu ám sát đối thủ chính của ông trong cuộc bầu cử năm nay. Ông Chavez đã công bố âm mưu nhắm vào ông Henrique Capriles trong một cuộc điện thoại với đài truyền hình nhà nước Venezuela. Ông Chavez nói rằng người đứng đầu cơ quan tình báo chính phủ gần đây đã gặp nhóm tranh cử của ông Capriles để thảo luận về âm mưu được cho là nhắm vào ông Capriles, người hiện giữ chức thống đốc bang Miranda. Tiết lộ của Tổng thống Chavez được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ bắn súng nhắm vào một cuộc tranh cử của ông Capriles ở khu vực Caracas, thủ phủ của bang này, nơi có truyền thống là một thành trì của ông Chavez. Peru hủy một chuyến thăm đã được định trước của một tàu hải quân Anh quốc nhằm bày tỏ ủng hộ đối với Argentina trong vụ tranh chấp kéo dài của Argentina với Anh quốc về quyền kiểm soát quần đảo Falkland. Khu trục hạm Montrose theo trụ định sẽ đến quân cảng Callao của Peru trong một chuyến thăm hữu nghị vào thứ Năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Peru Rafael Rocaglio hôm qua nói rằng chuyến thăm bị hủy bỏ theo tinh thần của một số điều kiện trong thỏa thuận giữa 12 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Nam Mỹ để ủng hộ Argentina. Các giới chức Anh nói rằng chính phủ Peru có thể đã nêu ra những lo ngại với Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Brown trong chuyến thăm của ông Brown đến Lima hồi tuần trước. Người có nhiều hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ, ông Mitt Romney, đang trông đợi sẽ nới rộng cách biệt với đối thủ hàng đầu Rick Santorum. Ngày hôm nay, khi cuộc đua để giành đề cử của đảng chuyển sang bang Illinois, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Romney dẫn trước ông Santorum 15 điểm ở Illinois vào lúc cử tri đang chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Tấn Chương. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp một câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, gần 20 năm nay, một cựu chiến binh Mỹ đã tận tụy giúp đỡ cho hàng ngàn phụ nữ nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam với chương trình Vì Tín Dụng. Với những đồng tiền vốn vay, mặc dù rất nhỏ của tổ chức do ông sáng lập tại Việt Nam, đã có những người phụ nữ trút bỏ được gánh nặng kinh tế và tìm lại được nụ cười sau những mất mát đau thương mà họ đã phải trải qua trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Xin mời quý vị nghe câu chuyện về cựu chiến binh Mike Bowen trong một câu chuyện phụ nữ kỳ này với Minh Anh. Trở lại Việt Nam lần đầu tiên sau cuộc chiến tranh vào năm 1992 với 11 cựu chiến binh khác trong khuôn khổ dự án cựu chiến binh Mỹ tái thiết Việt Nam, gọi tắt là VVRP. Cảm giác ban đầu của ông Mike Bowen là e sợ rằng ông sẽ phải đối mặt với sự hận thù của người dân ở đó. We didn't know how we would be received and how we would be treated once it was known that we were former American soldiers, but chúng tôi không biết chúng tôi sẽ được đón nhận ra sao, chúng tôi sẽ được đối xử như thế nào, bởi vì họ đều biết chúng tôi là những cựu chiến binh, nhưng chúng tôi đã được đối xử một cách tôn trọng hơn cả những gì chúng tôi trông đợi. Trong suốt 20 năm tôi làm việc ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ chứng kiến sự hận thù. Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự tức giận, mặc dù tôi biết điều đó có tồn tại. Trong thời gian làm việc với VVRP để xây dựng các phòng khám ở Việt Nam, ông đã được nghe kể những câu chuyện đau thương về cuộc chiến từ cả các cựu chiến binh Mỹ cũng như từ những người Việt Nam. Để khi quay về Hoa Kỳ, có một điều gì đó luôn thôi thúc ông phải trở lại mảnh đất ấy. Và như định mệnh, Ước muốn của ông đã thành hiện thực khi ông được biết Hội Phụ Nữ Quảng Ngãi đang cần một dự án tài chính vi mô để hỗ trợ phụ nữ nghèo. Sau khi chấp nhận đề xuất của Hội Phụ Nữ Quảng Ngãi, ông Mike Boehm đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Madison Quakers Inc. ở Việt Nam vào năm 1994. Dựa theo mô hình của ngân hàng Grameen Bank, tổ chức của ông tài trợ những khoản vay cho phụ nữ nghèo. Nhiều người trong số họ là quá phụ để khởi sự những doanh nghiệp nhỏ. Bằng những khoản vay nhỏ, thường trong thời hạn từ 2 đến 3 năm, với lãi suất rất thấp, những phụ nữ này có thể kinh doanh hay nuôi gia súc, gia cầm để kiếm thu nhập. Sau mỗi chu kỳ 2 đến 3 năm, số vốn vay đó lại được quay vòng cho một nhóm phụ nữ khác để có nhiều phụ nữ hơn được hưởng lợi từ dự án. Trong số những người phụ nữ được vay vốn, có một người phụ nữ mà câu chuyện cảm động của bà làm ông nhớ mãi và là một nguồn khích lệ vô cùng to lớn đối với ông Boehm. Đó là câu chuyện của bà Phạm Thị Hương, người đã sống tại ngôi làng từng xảy ra vụ thảm sát của binh sĩ Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. When we first met her, she lived in a mud house. She took us to see the cows that she had bought through the loan fund. Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp bà ấy sống trong một ngôi nhà vách đất. Bà ấy đưa chúng tôi đến chuồng bò và chỉ cho chúng tôi xem con bò cái mà bà ấy đã mua được nhờ vốn đi vay từ dự án và nói rằng con bò đã được thụ tinh nhân tạo và khi nó đẻ thì bà có thể bán những chú bê để trả nợ và tiếp tục chu trình nuôi bò như vậy. Sau đó, bà kể cho chúng tôi nghe về vụ thảm sát và bỗng nhiên bà ấy ngừng lại và khóc. Bà ấy kể qua người thông dịch, bà đã sống sót sau vụ thảm sát vào năm 1969, nhưng hai người con của bà đã bị giết chết. Bà ấy nói rằng bà ấy không thể nào quên được mùi thi thể đã bị phân hủy của các con mình, và bà ấy lại tiếp tục khóc và không nói thêm được lời nào. Khi đó tôi nghĩ bà ấy hẳn đã cảm thấy mình như đã chết khi mất con. Nhưng tôi đã lầm, vì hai năm sau khi chúng tôi quay lại, bà ấy đã thay đổi thành một người mới và bà ấy cười nói rất vui vẻ. Sau khi hỏi thăm láng giềng về sự thay đổi đó, chúng tôi được biết, khi bà ấy bắt đầu kiếm được thu nhập từ việc bán những con bò, thì bà như chút được gánh nặng về sự nghèo đói bấy lâu nay vẫn đeo bám bà. Đó là lúc bà ấy bắt đầu có thể hàn gắn phần nào vết thương đau của chiến tranh. Ngoài dự án tín dụng Vimo, tổ chức Madison Quakers còn có các hoạt động thiện nguyện khác như xây nhà cho người nghèo, xây trường tiểu học cho trẻ em, đào giếng nước sạch cho người dân ở miền núi, vân vân. Để thực hiện những hoạt động này, gần 20 năm qua, ông Mike Boehm đã đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để vận động gây quỹ và thậm chí gần đây ông cũng đi thuyết trình cả ở Nhật Bản để vận động các nhà hảo tâm ở đó. Nhận xét về vị cựu chiến binh Mỹ có tấm lòng nhân hậu này, ông Phan Văn Đỗ, điều phối viên của tổ chức Madison Quakers ở Việt Nam nói. Anh Mai là một người rất đáng là trân trọng của chỗ là anh Mai là hy sinh những cái thông thường trong cuộc sống như là gia đình cũng không có, vợ con không có, rồi nhà cửa thì cũng không có mà ở nhà trọ. Thì hy sinh những cái lợi ích cá nhân đấy. Mà để dành hết cái tâm huyết để đi vận động, để giúp đỡ cho người nghèo của Việt Nam. Tôi nói là có người nghèo cho Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh, bất kể là ai. Thì tôi thấy đấy là cái tấm lòng rất là chân thành và thật tình. Muốn đến cùng với nhân dân Việt Nam, muốn làm bạn cùng nhân dân Việt Nam và muốn giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Ông Đỗ cũng cho biết, ban đầu các chị em phụ nữ tham gia dự án còn e ngại khi tiếp xúc với ông. Nhưng sau một thời gian làm việc cùng ông, họ đã trở nên cởi mở hơn và họ coi ông Mike Boehm như một công dân Việt Nam. Bản thân ông Mike Boehm cũng đã học tiếng Việt để có thể giao tiếp với người Việt, nhưng ông khiêm tốn cho rằng tiếng Việt của mình không được tốt. Tôi học tiếng Việt 3 năm trước đây, nhưng học vào tai này ra tai kia. Với những hoạt động tích cực giúp đỡ phụ nữ nghèo ở Quảng Ngãi, vào năm 2002, ông Mike Boehm đã được Hội Phụ Nữ tỉnh trao thẻ hội viên danh dự đầu tiên dành cho một người đàn ông. Một trong những khó khăn đối với các tổ chức thiện nguyện là việc gây quỹ để tiếp tục hoạt động, và tổ chức của ông Mike Boehm cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, một thách thức nữa mà cả ông Đỗ và ông Boehm cho là khó khăn lớn của Madison Quakers là vấn đề thủ tục hành chính ở Việt Nam. Ông Đỗ nói, người ta chú trọng rất nhiều về cái thủ tục giấy tờ, kể cả chữ nghĩa rồi, sử dụng ngày tháng rồi, có đúng theo quy định này, đúng theo quy định kia của chính phủ trung ương hay không. Nếu không đúng thì yêu cầu phải về làm trở lại theo cho đúng các cái thủ tục, đúng quy định của trung ương đưa ra, mặc dù người ta không chú trọng nhiều về cái nội dung của công việc. Đó là ví dụ là như những cái tôi nói ví dụ một cái chương trình hỗ trợ giúp đỡ cho một cái địa phương nọ, thì người ta có thể một cái tổ chức nọ mang tiền đấy bảo tôi sẵn sàng giúp đỡ cho địa phương này nếu địa phương này tiếp nhận cái viện trợ này. Nhưng mà phía Việt Nam là yêu cầu bên tổ chức đó là anh phải tiến hành thủ tục này, thủ tục nọ, thì phải thông qua từ trung ương cho đến địa phương thế này thế nọ, có giấy phép hoạt động là về các nọ, về nói chung là rất là rắc rối. Cho nhiều khi các tổ chức nước ngoài người ta thấy nặng chí, người ta thấy sao mà nó khó khăn, người ta quay đi và không quay trở lại giúp đỡ nhiều Việt Nam. Gần 20 năm qua, vượt qua tất cả những khó khăn đó, tổ chức của ông Mike Baum đã cung cấp các khoản vay nhỏ cho hơn 3.000 phụ nữ nghèo, xây dựng nhiều trường tiểu học và xây dựng hơn 100 ngôi nhà cho người nghèo, nạn nhân của hóa chất da cam hay cựu chiến binh Việt Nam. Ông Mike Baum nói rằng nếu điều kiện tài chính cho phép, ông còn muốn mở rộng hơn nữa các dự án của tổ chức ở Việt Nam. Thưa quý thính giả, vừa rồi là tiết mục câu chuyện phụ nữ do Minh Anh thực hiện. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Clark qua Mỹ nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Chúng tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Dạ, xin chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Xin chào chị Chu Uyên và anh Trai. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì bây giờ trên đường dây chúng ta có ông Trương Văn Chính, là người ở Đan Mạch, muốn tiếp chuyện với bác sĩ. Xin chào ông Chính ạ. Dạ, xin chào quý đài ạ. Dạ vâng, xin ông Chính nói chuyện. Chúng tôi nghe đây ông Chính ơi. Dạ, tôi xin chào bác sĩ. Tôi có một cái chứng bệnh mà bác sĩ ở Đan Mạch tìm không ra đó bác sĩ. Em muốn xin hỏi bác sĩ có thể giải đáp giùm em, bị hay lạnh cái lưng và hai cái lòng bàn chân đó bác sĩ. Mà làm cho cũng khó ngủ lắm. Vâng. Cái vấn đề này nó xảy ra từ bao nhiêu lâu rồi thưa ông Chính? Dạ, nó xảy ra khoảng 2 năm nay rồi thưa bác sĩ. 2 năm nay rồi, tự nhiên nó bị như vậy hay là có sau một cái biến cố hay một cái bệnh nặng nào hay không thưa ông Chính? Dạ không bác sĩ. Hiện thời bây giờ ông có đương chữa một cái bệnh mãn tính nào, thí dụ như là tiểu đường hay là cao huyết áp hay là cao mỡ gì không? Dạ không. Dạ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi thưa ông Chính? Dạ năm nay em bao 52 tuổi thưa bác sĩ. 52 tuổi thì hắn còn tuổi còn khỏe mạnh lắm. Thế bình thường thì sức khỏe trong người nó ra làm sao? Nhưng mà 2 năm nay trở lại thấy sức khỏe xuống nhiều lắm thưa bác sĩ. Vâng, ông có thể nói rõ thêm được cái sức khỏe xuống nhiều nó là như thế nào không? Có nghĩa là cái vấn đề sức khỏe mà lao động nó cũng bị xuống luôn. Cái sức khỏe nó xuống hoàn toàn luôn á. Vâng, có chút cân mất cân gì không? Dạ không có mất cân bác sĩ. Vâng. Thế thì ông ra đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói rằng có một cái bệnh nào mà trầm trọng ở trong cơ thể không, là hiện thời bây giờ ông có đang uống một cái loại thuốc nào không? Dạ hiện bây giờ là không có uống đâu loại thuốc nào hết á, mà bác sĩ đi khám, bác sĩ thường thường bác sĩ đây đâu 3 tháng em có đi bác sĩ khám một lần á thì dạ, cũng không có tìm ra chứng bệnh gì hết á bác sĩ. Vâng. Bây giờ thế này, trở lại cái vấn đề lạnh lưng, tức là khoảng giữa lưng trở xuống hay là từ khoảng nào cái lưng nó có bị tổn thương gì hay là bị chấn thương gì ở trước đây không? Dạ cái lưng em không có bị chấn thương gì trước đây hết á, có như mà nó lạnh thì lạnh hết cái lưng luôn với kể cả hai cái lòng bàn chân em luôn. Hai lòng bàn chân. Thì thực tình ra trong cái trường hợp như vậy thì chúng tôi chỉ nghĩ tới trường độ hai cái chuyện có thể xảy ra. Cái chuyện thứ nhất là có thể là cái hệ thống tuần hoàn hay là cái sự lưu thông của máu tới những cái vùng đó, nó bị một cái cản trở nào đó. Thường đó thì ở ngoài da của chúng ta đó, thì những cái mạch máu nó ra bên ngoài da, thì nó mang cái máu tới và cái da của mình nó ấm lên, nó nóng lên. Thế khi vì lý do nào đó mà cái máu nó không tới cái vùng đó được đó, thì tất nhiên là thiếu máu và cái da ở chỗ đó nó sẽ tái và nó sẽ lạnh. Đó là cái trường hợp thứ nhất là có thể xảy ra như vậy. Cái trường hợp thứ hai là có thể là những dây thần kinh ngoại vi nó cũng bị một cái tổn thương nào đó, thành nó không dẫn truyền được những cái tín hiệu thần kinh hay là những cái cảm xúc ở những cái vùng đó. Thế nếu ông đã đi bác sĩ mà bác sĩ khám không có chuyện gì xảy ra đó, không có một cái bệnh gì trong cơ thể đó, thì chúng tôi chỉ đề nghị với ông thế này là thứ nhất là ông nên thoa bóp cái bàn chân của ông. Thường thường ông có đau không hay là nó có sờ vào nó có bị tê tê gì hay là không? Nó có hơi tê tê ở mấy cái đầu ngón chân, bác sĩ. Đấy, thế thì tôi nghĩ đến cái trường hợp đó, tức là có thể là cái dây thần kinh ngoại vi nó bị một cái trở ngại nào đó, thành nó không dẫn được cái tín hiệu thần kinh. Hoặc là một cái trường hợp thứ ba là có thể có những cái trường hợp mình thiếu những loại sinh tố, nhất là sinh tố B1 với này B12 đó, thì nó cũng có thể xảy ra như vậy được. Thành ra bây giờ thực tình ra tôi cũng không hiểu nó tại làm sao. Thành ra bây giờ mình phải áp dụng một cách là mình chữa mèo vậy. Tức là các bác sĩ đã khám rồi, không có gì cả. Thì thứ nhất là bây giờ mình phải làm thế nào để mình thoa bóp để cho cái máu nó lưu thông tới những cái vùng đó nó được bình thường. Thì tức là bây giờ ông có thể là khi ở ngồi đó thì ông có thể thoa hai cái bàn chân từ trên đùi trở xuống cho tới hai bàn chân, mình thoa giống như kiểu massage kỹ một chút xíu. Nếu có thể được thì ông ngâm cái bàn chân của ông vào cái nước ấm ấm đó một chút xíu. Em có làm giống như là bác sĩ dặn luôn á, có là em ngồi thì lâu lâu cái em lấy dầu nóng em cho bóp hết hai cái bàn chân của em, rồi lâu lâu tối em cái thỉnh ra cái qua thì em ngâm bàn chân hai bàn chân vào trong cái nước ấm á bác sĩ. Vâng. Mà đấy không giúp. Thế thành ra mình làm như vậy đó thì là tại vì khi mà mình ngâm nước ấm đó thì tất nhiên là cái mạch máu của mình nó nở ra một chút xíu và cái máu nó sẽ lưu thông tới nó tốt hơn. Thế đồng thời nếu mình làm massage từ trên xuống dưới thì đó cũng là một cái phương pháp để cho máu lưu thông tốt xuống dưới đó. Ví dụ buổi tối bên đan mạch thì thực tình bên đó là lạnh lắm, thành như ông chịu khó là ông mang tất giày khi đi ngủ ban đêm vậy, chứ còn không có cách nào cả. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là ông nên ra ngoài tiệm thuốc tây để ông mua mấy cái loại B-complex. B-complex tức là nó là một cái tổng hợp của nhiều loại vitamin B khác nhau, B1, B6, B12. Ông uống một ngày chừng độ 2 viên, tức là tiêu kịp tổng hợp một ngày chừng độ 2 viên. À, thì như vậy thì nó cũng có một phần nào tốt. Hoặc là ông có thể ăn những cái cơm gạo lứt đó, thì trong cái gạo lứt đó, nó cũng có nhiều những cái chất cám, và trong chất cám đó thì nó cũng có nhiều cái sinh tố vitamin B1, tức là cái thiamin, thì nó cũng giúp cho cái sự lưu thông của máu được nó cũng giúp cho cái phục hồi những cái chức năng của những cái dây thần kinh ngoại vi ở phía ngoài đó. Thế ngoài ra đó thì là cái ông thường thường ông có tập, nghĩa là ông có tập thoa bóp cái bàn chân của ông. Người ta có những cái cách mà người ta bóp vào cái gan bàn chân đó, trong gan bàn chân nó có nhiều cái huyệt hay lắm. Thế thành ra nếu mà ông bóp hay là bấm huyệt ở những gan bàn chân đó, nó cũng có thể làm cho cái cảm giác lạnh đó nó với lại tê tê nó trở lại bình thường đó đấy ông chính. Thì ông thử áp dụng chừng độ 2 tuần lễ rồi có gì ông kêu lại cho chúng tôi coi xem kết quả nó ra làm sao nhé. Vậy em cảm ơn bác sĩ nhiều. Em cho thì kính chúc bác sĩ như được phải ông cứ áp dụng như vậy chừng 2 tuần lễ coi cho bác sĩ ông kêu lại nhé. Rồi thôi cho em kính lời gửi lời chúc hết quý anh chị em trong đài giữ mãi cái giọng truyền cảm đó để phục vụ cho thính giả mình. Và cảm ơn bác sĩ rất nhiều bác sĩ. Chúng tôi cũng mong là được phục vụ bà con, tiếp tục phục vụ bà con khắp mọi nơi trên thế giới đó ông chính. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông Trương Văn Chính. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ. Dạ, thưa bác sĩ Đức, trong khi chờ đợi chị Chu Uyên nhận điện thoại của thính giả thì chị Chu Uyên mới cho biết là có bà Tâm ở Cần Thơ đó đang ở trên đường dây thưa bác sĩ. Dạ, chào bà Tâm ạ. Dạ em chào anh ạ. Vâng. Dạ. Xin mời bà nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ vâng. Dạ em chào bác sĩ ạ. Dạ. Bà nói đi tôi nghe đây thưa bà Tâm. Dạ. Dạ em hỏi cái bệnh này là cho má của em á bác sĩ. Vâng. Dạ má của em thì năm nay 58 tuổi. Dạ cách đây 6 năm thì má của em bị bệnh chóng mặt nhức đầu bác sĩ. Vâng. Sau đó thì dẫn đến ù tai. Và má của em đã đến bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Và bác sĩ đã điều trị trong vòng 10 ngày gồm có uống thuốc, tích và truyền dịch làm thông mạch máu. Sau 10 ngày thì bác sĩ đã kết luận là má em bị điếc độ 2. và căn bệnh này sẽ theo má em suốt đời. Hiện tại thì má em bị ù cả hai tai và nghe không rõ. Vâng. Dạ vâng. Thế thì hiện thời bây giờ thì bác sĩ có áp dụng một cái phương án nào khác để cho bà cụ nghe được hay không? Cho bà nghe được hay không? Dạ không. À, lúc mà 6 năm trước thì má của em đi khám bệnh thì bác sĩ nói là cái căn bệnh này nó theo má em suốt đời, là không có cái phương án nào mà để chữa trị được hết đó bác sĩ. Vâng. Nên... dạ, cái nên nó theo má em suốt đời, nên cái thấy là má em về Cần Thơ này là nó bị bệnh điếc luôn á. Giờ phải nói to. Bây giờ cho tôi hỏi cái này, tức là bác sĩ khám rồi bác sĩ nói rằng thì là bà ấy bị mất cái thính giác, tức là điếc luôn hay sao? Dạ, bị điếc độ 2 bác sĩ. Giờ em nói chuyện với má em thì nghe vẫn được, nhưng mà phải nói to với chậm thì má em mới nghe. Rồi, điếc độ 2 như vậy tức là vẫn còn có thể nghe được. Tức là vẫn còn có thể nghe được. Dạ, dạ. Không phải là hoàn toàn không còn nghe nữa, tức là còn có thể nghe được. Thì trong cái trường hợp này thì có thể là chắc là đi bác sĩ nhiều lần rồi, thì thường thường đó có thể là những cái trường hợp mà nó có những cái vật lạ nó nằm ở bên tai ngoài, nó cũng có thể làm cho mình khó nghe. Hoặc là cái màng nhĩ của mình nó bị thủng, nó cũng làm cho mình khó nghe. Hoặc là có những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng trong đó nó cũng làm cho khó nghe. Nhưng mà trong trường hợp này đó, mà gọi là điếc độ 2, thì chúng tôi nghĩ rằng có thể là một cái dây thần kinh nào đó ở bên tai trong đó nó bị tổn thương. Thành như nó không dẫn truyền những cái tín hiệu về âm thanh lên trên não để mà phân tích thành ra âm thanh được. Thế bây giờ bác sĩ đã thử đo coi xem là bác sĩ có nói đến cái vấn đề là cho me nghe những cái mang những cái máy nghe hay là không? Dạ, lúc mà má em cũng có đi thử nghe, nhưng mà nghe nó cứ ồ ồ bên hai tai, má em khó chịu nên má em không có nghe được bác sĩ ơi. Thế nhưng mà bác sĩ có làm cái thiết bị, cái máy để mà gắn vào tai nghe không? Dạ không. Lúc đó là chỉ gồm uống thuốc chích với truyền dịch xong rồi nói là má em bị điếc độ 2 nên là không có cho cái máy gì về nghe hết bác sĩ ơi. Vâng, vấn đề là thế này, bây giờ thế này nhá. Cái trường hợp mà bà ấy còn nghe được độ 2, tức là bà ấy còn hãy còn nghe được, thấy không? Dạ. Thế thì trong những trường hợp này đó thì thường thường là các bác sĩ đo, thế xong rồi cho bà ấy nghe một cái máy gọi là máy nghe ta nghe đó, máy nghe đó. Thì với cái máy nghe đó thì nó có thể khuếch trương cái âm thanh lên một chút xíu, bà ấy có thể nghe được. Tất nhiên là khi mới mang cái máy đó thì nó có thể gây cho cái ù tai, nhưng mà dần dần cứ tăng dần lên một chút xíu đó thì bà có thể nghe được. Thì tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp này chưa đến nỗi là gọi là tuyệt vọng cho lắm, tức là vẫn còn nghe được đó. Thành cho tôi đề nghị với cô là vào trong trung tâm y tế toàn khoa hoặc là lên bệnh viện tai mũi họng nào đó ở Sài Gòn, xin người ta thử cái tai rồi người ta gắn cái thiết bị nghe đó, cái trợ thính cụ đó, nó gọi là cái trợ thính cụ đó, thì là tôi hy vọng rằng thì là có thể mà cứu vãn, hay là có thể giúp cho bà ấy nghe được trở lại được đó. Cô Tâm nhá. Bà có thể nghe được đấy nhá. Dạ bác sĩ, cho em hỏi thêm là em nghe nói là châm cứu có thể điều trị được đó bác sĩ. Tôi không nghĩ là vậy, thực tình tôi không nghĩ là vậy. Châm cứu cũng tốt trong nhiều bệnh, nhưng mà trong trường hợp mà này đó thì tôi không nghĩ rằng châm cứu có thể làm được cái tác dụng tốt nào cả. Thành ra bây giờ cái tai của bà vẫn còn hơi nghe được, thành ra nếu mà mình có cái máy, có cái thiết bị gọi là thính nghe đó, thì nghĩa là nó có thể làm, nó nhận cái âm thanh vào xong nó làm to lên một chút xíu, rồi nó có thể dẫn vào cái dây thần kinh và như vậy có thể nghe được. Tức là bà nói với lại cái bác sĩ ở trên tai mũi họng đó và yêu cầu đó, thì là họ sẽ thực hiện cái chuyện đó cho bà đấy, thưa bà. Còn cái giá cả là có thể là bên Việt Nam nó cũng tương đối mà thôi, là tại vì bên đó những cái thiết bị nghe như vậy đó thì họ cũng có thể làm được ở trong nước đó đấy, thưa bà nhé. Dạ vâng, cảm ơn. Bà cứ thử lên trên thành phố đi, bà nói chuyện như vậy đó, tức là cái thiết bị nghe đó, nó gọi là trợ thính cụ, tức là giúp cho mình nghe được, là tại vì bà ấy mới có độ 2 mà thôi, chứ chưa phải là hoàn toàn mất hẳn. Có những trường hợp nó hoàn toàn mất hẳn là tại vì cái tai trong, cái ốc, xương ốc ở bên tai trong nó bị tổn thương, thì hoàn toàn mất hẳn, thì trong trường hợp đó, thì chúng ta lại phải làm một cái biện pháp khác. Nhưng mà trường hợp này thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể mà giúp cho bà nghe được. Đó đây thưa bà, nhé. Dạ vâng, dạ vâng. Em cảm ơn bác sĩ nhiều nhé. Vâng, cảm ơn cô Tâm nhiều lắm. Thưa bác sĩ, thì trong lúc chờ đợi chị Chu Yên nhận điện thoại của thính giả thì bác sĩ có câu chuyện về liên quan nào có tính chất thời sự về sức khỏe không ạ? Thời sự ở Việt Nam hiện thời bây giờ thì cái thời tiết nhất là miền Bắc này, thì tôi thấy rằng thì là nó cũng thay đổi hết nhiều, lạnh nóng lạnh, thế thành ra nó gây cái tình trạng mà các cháu bé ở ngoài đó nó bị nhiều cái bệnh về về hô hấp đó, đường hô hấp trên. Thì cái vấn đề này đó thì ngay ở bên Việt Nam đó thì các bác sĩ cũng đã báo động về vấn đề này. Tức là có nhiều khi các cháu bị ho, rồi là không ngủ, rồi sốt cao, rồi nó không ăn uống gì cả. Rồi ăn uống cũng không chịu ăn nữa. Thế thành ra trong những trường hợp này đó thì thường thường đó là do cái thời tiết hoặc là do những loại virus gây ra. Thế thì các bác sĩ ở bên đó họ cũng nhắc nhở rằng trong những trường hợp đó có một số những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải để ý. Tức là các cháu bé đó nó bỏ, nó không có bú nữa, rồi nó ngủ không được, và cái thở, hơi thở của các cháu thì thường nó ngắn, nó hồi hộ, nó dồn dập với nhau. Thế thành trong những trường hợp đó là những cái trường hợp mà bà mẹ nên để ý các con cái và theo dõi. Nếu mà sốt nặng quá đó thì tất nhiên là chúng ta phải đi chữa. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là không bao giờ mua cái thuốc kháng sinh cho các cháu cả. Tại vì kháng sinh đó đối với các bệnh do virus gây ra thì nó không có một cái công hiệu gì cả. Còn nếu trong trường hợp nặng quá thì tất nhiên là ta phải mang tới bệnh viện để cho các bác sĩ người ta khám nghiệm và người ta điều trị cho mình tới nơi tới chốn. Thành ra cái chủ ý của chúng tôi muốn nói là thường thường những cái trường hợp như vậy do thời tiết hoặc do virus gây ra và không nên cho sử dụng các cái loại thuốc kháng sinh mà không có toa của bác sĩ, nó thưa với lại bà con ở trong nước. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Dạ thưa bác sĩ, chắc cái thời giờ cho cái chương trình hôm nay chắc tới đây cũng đã hết đó. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và hẹn bác sĩ vào tuần sau. Chào đài VOA. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mới đây, nhân dịp ăn mừng 40 năm chuyến đi lịch sử của Tổng thống Nixon đến Trung Quốc năm 1972, mở đường cho băng giao giữa hai nước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói, ngày nay, mạng lưới liên kết giữa hai quốc gia chúng ta vô cùng rộng lớn và phức tạp, và tiến sâu vào mọi khía cạnh của xã hội chúng ta. Kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc giờ đây liên kết chặt chẽ với nhau. Cả hai quốc gia đều đứng trước những khó khăn của tình trạng phổ biến hạt nhân, hải tặc và biến đổi khí hậu. Bà nói thêm, chúng ta cũng có chung những cơ hội trước mắt, và chúng cho thấy hai nước có nhiều quan hệ hơn là những đe dọa. Chúng ta có cơ may, nếu chúng ta nắm bắt, để cùng chung sức làm việc, hầu thăng tiến thịnh vượng, theo đuổi sáng kiến và cải thiện cuộc sống cho nhân dân chúng ta và cho các dân tộc khác trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đang cố gắng xây dựng hợp tác với Trung Quốc. Điều này đóng góp thêm cho an ninh, ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, chúng ta đang cố gắng thực hiện điều này mà không can dự vào sự cạnh tranh, đối nghịch hay xung đột, và không hề thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Clinton nói tiếp, cùng nhau, hai nước xây dựng một khuôn mẫu, theo đó chúng ta đạt tới sự cân bằng bền vững giữa hợp tác và ganh đua, mà cả đôi bên có thể chấp nhận. Đây là một lĩnh vực chưa được vẽ đường, và chúng ta cần phải hành động thật đúng, bởi lẽ có rất nhiều điều phải phụ thuộc vào nó. Không hề có mâu thuẫn giữa việc ủng hộ cho một Trung Quốc đang trỗi dậy với thăng tiến quyền lợi của Hoa Kỳ. Một Trung Quốc thịnh vượng là điều tốt cho Hoa Kỳ, và một Hoa Kỳ thịnh vượng là điều tốt cho Trung Quốc. Ngoại trưởng Clinton nói, giờ đây chúng ta đang cố gắng tìm ra một giải đáp cho câu hỏi đã có từ lâu, là chuyện gì sẽ xảy ra khi mà một nước đã ở trong vị thế cường quốc gặp một cường quốc đang lên. Sự tương thuộc có nghĩa là một trong hai nước không thể thành công, trừ phi nước kia cũng thành công. Điều này, theo định nghĩa, là chuyện khó khăn không thể tưởng tượng được. Để kết luận, Ngoại trưởng Clinton nói, vì vậy, chúng ta hãy nhớ và tìm hứng khởi trong sự kiện là trước đây chúng ta xa cách như thế nào và chúng ta đã đạt được những thành quả ra sao kể từ khi Tổng thống Nixon đặt chân đến Bắc Kinh. Giờ đây thì mọi chuyện tùy thuộc vào hai nước chúng ta để bảo đảm là tương lai còn nhiều hứa hẹn hơn là quá khứ. Thưa quý khán giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị nghe Minh Anh tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ và NATO ở Afghanistan nói rằng quan hệ giữa liên minh và lực lượng Afghanistan vẫn vững mạnh và rằng chiến dịch quân sự đang đi đúng hướng, bất chấp những trở ngại mới đây. Tướng John Allen phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện ngày hôm nay rằng mặc dù có nhiều việc khó khăn phải thực hiện và những hành động gây chết chóc, nhưng tiến bộ là có thật và bền vững. Ông nói rằng các binh sĩ Hoa Kỳ và Afghanistan đã làm tổn hại nặng nề sức mạnh của phe chủ chiến và rằng lực lượng Afghanistan sẵn sàng lãnh đạo vấn đề an ninh. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dùng một thông điệp đánh dấu dịp năm mới 34, còn gọi là Nowruz, để kêu gọi việc dỡ bỏ điều mà ông gọi là bức màn điện tử bao quanh Iran. Trong thông điệp video ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập trung sự chú ý vào bức màn này. Ông mô tả bức màn này như là một rào chắn, ngăn luồng tự do thông tin và ý tưởng vào đất nước này và ngăn cách người dân Iran với thế giới bên ngoài. Tổng thống Obama nói rằng chính quyền của ông đang phổ biến những hướng dẫn mới cho các doanh nghiệp Mỹ cung cấp các dịch vụ và phần mềm điện toán vào Iran để giúp người dân Iran có thể sử dụng mạng Internet dễ dàng hơn. Nga cho biết họ sẵn sàng ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho kế hoạch hòa bình cho Syria do đặc sứ quốc tế Kofi Annan soạn thảo. Bộ trưởng Ngoại giao Nga hôm nay nói rằng Hội đồng Bảo an nên ủng hộ các nỗ lực liên tục của ông Annan nhằm đạt đến thỏa thuận cho tất cả các bên của Syria trong tình hình bất ổn đã kéo dài cả năm qua tại nước này. Nhưng Ngoại trưởng Nga nói rằng một nghị quyết như vậy không nên áp đặt một tối hậu thư đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, vốn là một đồng minh lâu đời của Nga. Một loạt các vụ nổ bom gần như cùng lúc tại gần một chục thành phố của Iraq đã làm ít nhất 38 người chết và 160 người bị thương. Cảnh sát Iraq cho hay các quả bom xe và bom bên vệ đường đã phát nổ sáng hôm nay tại một số nơi gồm cả Baghdad, Kirkuk và thành phố linh thiêng Karbala của người Hồi giáo. Hiện chưa rõ các vụ nổ nhắm vào ai và chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ này. Hàng trăm cảnh sát đã tham gia vào cuộc truy lùng nghi can trong vụ bắn súng, khiến một giáo sĩ và ba em học sinh thiệt mạng tại một trường Do Thái ở thành phố Toulouse ở miền Nam Pháp, trong lúc các trường học trên khắp cả nước dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng danh tính của tay súng hiện vẫn chưa được rõ. Nhưng ông cho biết người này có phần chắc đã mang theo một máy ảnh nhỏ để có thể ghi lại vụ xả súng và đăng tải hình ảnh lên mạng Internet. Ngày hôm nay, Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á sau khi một phúc trình được công bố, trong đó cho thấy châu Á-Thái Bình Dương đã vượt qua châu Âu để trở thành nơi nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Cuộc khảo cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm tuần này cho thấy khu vực châu Á chiếm 44% tổng số lượng nhập khẩu vũ khí quy ước của thế giới trong 5 năm qua. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30, cũng như từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m5 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.